Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Tiểu Kim làm gió làm mưa. Đến tối, chính là thời điểm cùng Tiểu Kim nói phân biệt, triển khai kế hoạch thời điểm đến, sân nhỏ cũ kỹ bên trong, Tả Dương ngồi ở đằng ghế dựa thượng, tinh nghịch Tiểu Kim, tại Tả Dương phía trước lúc. Ẩn lúc hiện, nó rất hy vọng chủ nhân có thể cưỡi lấy nó đến bầu trời chơi một chút. Tiếp theo trời mưa cái gì? Tiểu Kim thích nhất trời mưa. Bất quá bây giờ chủ nhân muốn tìm Tiểu Kim một mình nói một chút. Tiểu Kim rất là hiếu kỳ nhìn xem nhà mình chủ nhân. Tiểu Kim a, hôm nay chúng ta trước tính một bút sổ sách. Phía trước Tiểu Kim, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tả Dương giơ tay sờ sờ nó đầu, từ phía sau lấy ra một cái máy kế toán. Ngươi một hồi ăn một đầu nghiêu, một ngày ít nhất 3 đầu nghiêu, tổng cộng lên giá đi 2-3 vạn khối tiền. Tả Dương bắt chéo hai chân, lấy ra máy vi tính ngay tại Tiểu Kim phía trước tính toán tỉ mỉ lên. Tam giai Tiểu Kim, theo một hồi một đầu lớn mập heo, thăng cấp đến một hồi một đầu nghiêu. Cái kia một hồi 10 con gà, đã là tốt đẹp quá khứ cách thức, còn có Tiểu Kim cái này sức ăn một ngày một cái dạng. Một hồi một đầu nghiêu, cũng chỉ là bảo thủ đoán chừng, dùng không được 2 ngày, một hồi liền là 2 đầu nghiêu. Anh anh anh, Tiểu Kim phát ra một hồi ngâm nhẹ một loại kỳ quái long ngâm âm thanh. Rất là bướng bỉnh ngạo kiều bộ dáng. Tiểu Kim cũng không phải một cái tham ăn, chỉ là cái gì à? Hơn nữa ngươi còn yêu tắm rửa, một ngày ít nhất rửa cái 7-8 lần, lãng phí thủy thật là tốt mấy tấn. Cái này 1 tấn thủy là nhiều ít tiền tới, trừ yêu tắm rửa, ngươi còn yêu trời mưa. Lần tới mưa một cái hồ sen thủy liền không có, chúng ta thêm vào tính toán cái này tiền. Nước, Tả Dương cầm trong tay máy kế toán, chính là tại Tiểu Kim phía trước một hồi đùng đùng quên đi lấy. Cuối cùng cho ra kết luận, nói, Tiểu Kim a, ngươi quá phí tiền, chủ nhà cũng không có lương tâm a. Tả Dương chính là vẻ mặt vô cùng đau đớn, tham ăn Tiểu Kim là thật nuôi không nổi. Tiểu Kim nghe, chính là chừng lớn chính mình cái kia một đôi linh tính mắt. Rất là ủy khuất cúi đầu xuống, chủ nhân vậy mà nói nó rất có thể ăn quá phí tiền. Nhưng Tiểu Kim cũng không muốn a, nó liền là sẽ rất đói nha. Cho nên, Tiểu Kim a, ngươi được rời đi sân nhỏ cũ kỹ, cần cho chủ nhân nhà ngươi tiết kiệm một chút dưỡng lão tiền. Tả Dương chính là bất đắc dĩ thở dài, liền Tiểu Kim cái này tham ăn lại nuôi dưỡng đi xuống. Hắn sau này liền lão bà bổn đều tích lũy không dưới. Nói vậy sao nhiều, chính là vì huyền lão kế hoạch kia. Tả Dương lúc này chính là đem phần kế hoạch này, 1 năm 1 10 nói cho Tiểu Kim. Tại Tiểu Kim không vừa lòng không muốn tâm tình bên trong. Tả Dương vỗ vỗ nó đầu, rất là ủy khuất Tiểu Kim. Lúc này đem mới rót vào hồ sen trung thủy. Chuyển hóa làm tinh khiết thủy hệ năng lượng nguyên tố, phun ra nuốt vào mà ra hóa thành một mảng lớn mây mù. Đi thôi, thừa dịp bóng đêm, Tả Dương cưỡi đến Tiểu Kim trên người. Tiểu Kim hóa thành giao long, đằng vân giá vũ liền từ sân nhỏ cũ kỹ trên không bay đi. Đi đến mấy cây số bên ngoài bờ sông, như giao long nhảy vào tiến nhập trong nước sông. Mấy cái xôi trào về sau, Tiểu Kim toát ra đầu rắn, rất không nỡ nhìn xem Tả Dương. Nghe lời, ta còn sẽ đến nhìn ngươi. Tả Dương vỗ vỗ Tiểu Kim đầu, tại một hồi trấn an lúc sau liền xoay người rời đi. Hiện tại Tiểu Kim rời đi sân nhỏ cũ kỹ, cũng thu xếp đến trong nước. Đây là kế hoạch khai triển bước đầu tiên. Tả Dương đi rồi, Tiểu Kim là dựa theo chủ nhân phía trước phân phó, tại cái kia cuồn cuộn trong nước sông trở về xôi trào. Thích ứng lấy chính mình chỗ mới hoàn cảnh, vô tận cuồn cuộn nước sông, đầy đủ tiểu kim rộng mở dày vò. Chỉ thấy tiểu kim toát ra đầu rắn, cơ thể bên trong ngưng tụ nồng hậu dày đặc thủy hệ năng lượng nguyên tố. Vô tận mây mù, từ nhỏ kim hơi thở trong đó phun ra nuốt vào mà ra. Mảng lớn mây mù thăng nhập không trung, nhẹ nhàng đến bờ sông cư xá nơi ở trên không. Mây mù hóa thành to như hạt đậu mưa nhỏ rơi xuống. Dựa theo kế hoạch, tiểu kim đã bắt đầu làm gió làm mưa, thành công tại bờ sông cư xá nơi ở. Phương viên một cây em phạm vi mưa xuống, bờ sông nơi ở cư xá. Vương Văn Hữu vốn là ý định ra ngoài cùng bạn gái cuộc hẹn, còn không đợi đi ra ngoài, trên trời lập tức rơi xuống mưa to mưa to. Linh Linh, bên ngoài trời mưa thật lớn nha, muốn hay không chúng ta liền ngày khác cuộc hẹn a? Vương Văn Hữu lấy điện thoại ra, cho bạn gái đánh đi qua. Trời mưa như vậy lớn, lại là tại ban đêm, thời tiết kém như vậy, còn thế nào cuộc hẹn nha? Tại Vương Văn Hữu xem ra cuộc hẹn cũng chỉ có thể hủy bỏ. Ha ha, trời mưa, chia tay đi. Trong điện thoại bạn gái lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp lựa chọn chia tay. Đùng một tiếng tắt điện thoại. A, nghe trong điện thoại ụp ụp thanh âm, Vương Văn Hữu cả người đều mộng bức. 10 phút phía trước mới thông qua điện thoại, cảm tình rất tốt bạn gái, còn nói muốn cấp hắn một kinh hỉ nha. Như thế nào như là đột nhiên thay đổi cá nhân, trực tiếp nói chia tay chính là mấy cái ý tứ. Vương Văn Hữu không khỏi bắt đầu nghĩ lại lên, mà hắn chỗ không biết là hắn bạn gái Linh Linh lúc này đang tại cách hắn ra 2 cây số không được trên đường. Hắn bạn gái vì lần này cuộc hẹn, vì cho hắn một kinh hỉ, chính là sớm chạy tới. Không được 2 cây số, chỉ cần lại chuyển một lần giao thông công cộng, ngồi nữa vừa đứng liền có thể đến Vương Văn Hữu nhà. Nhưng mà Vương Văn Hữu một chiếc điện thoại, lại là trực tiếp cho Linh Linh vẩy một chậu nước lạnh. Muốn lấy tiêu tan lần này cuộc hẹn, lý do vẫn là bên ngoài trời mưa thật lớn. Linh Linh lúc này tâm liền lạnh, liền qua loa lý do cũng chẳng muốn tìm sao. Cô đơn chiếc bóng Linh Linh chính là ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy cười đã, lúc này xoay người lại, loại này bạn trai không muốn cũng được. Cùng là ở lại bờ sông cư xá Mã Tiểu Dung, lúc này mới vừa tan tầm, chính cưỡi lấy xe điện hướng ra đuổi. Uy, lão bà, bên ngoài hạ mưa to, người ban đêm dứt khoát khác trở về, ngay tại chị của ngươi nhà ở một đêm đi. Mã Tiểu Dung lão công Vương Sơn chính là gọi điện thoại tới vội vội vàng vàng nói. Nghe lời này, Mã Tiểu Dung lúc này ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời. Mưa to, chỗ nào tới mưa to? Cảm thấy hoài nghi, Mã Tiểu Dung lúc này đã cảm thấy trong này có quỷ, nhất thời lửa giận vạn trượng. Lão Vương, ta sớm tan tầm đã đến nhà, ngươi có phải hay không lại tại thông đồng cách vách cái kia đẹp đẽ đồ đê tiện? Mã Tiểu Dung chính là nghiến răng nghiến lợi, thở phì phì đối với điện thoại nói. Nàng đi làm địa phương, rời nhà vẫn có chút xa, nếu như không phải hôm nay sớm tan tầm, nàng nói không chừng vẫn thật là tin ra cái này một bên hạ mưa to. Nàng còn liền thật đi nàng tỉ nhà ở một đêm. Lão Vương, ngươi cho lão nương chờ. Cảm thấy hoài nghi, Mã Tiểu Dung nhất thời bị lửa giận choáng váng đầu óc, toàn thân cọp cái khí thế bộc phát, nghĩ đến trà sát y bản, nghĩ đến bàn phím điều khiển từ xa, chờ một chút thu thập lão Vương 18 món binh khí. Nổi giận đùng đùng, Mã Tiểu Dung cưỡi lấy xe điện, lấy tốc độ nhanh nhất hướng ra đuổi. Không đi bao lâu, tại sắp đạt thời điểm, trên trời rơi xuống mưa to mưa to, trực tiếp mang nàng xối cái ướt sũng. Cái này cái quỷ gì thời tiết? Mã Tiểu Dung đều kinh sợ. Nhà nàng phương hướng mưa to, nhưng nàng 10 mét xa sau lưng lại không có từng chút một mưa. Loại cảm giác này cũng quá kỳ quái. Liền 10 mét khoảng cách, hai bên cảnh tượng vậy mà hoàn toàn bất đồng. chênh lệch cũng quá đại. Bất quá Mã Tiểu Dung sắc mặt lại là trì hoãn xuống tới. Ra cái này một bên vậy mà thật hạ mưa to. Ma quỷ, coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Mã Tiểu Dung hừ hừ một tiếng. Nhà mình lão công không có lừa gạt nàng, để cho nàng tâm lý thoải mái rất nhiều. Ngay tại Mã Tiểu Dung trở lại sau lưng không có mưa địa phương, dừng xe tới chính đợi phía trước khi tạnh mưa, nàng điện thoại dồn dập vang lên. Vừa nhìn, hẳn là lão Vương đánh tới. Lão bà, ngươi nghe ta giải thích. Lão Vương thanh âm đang run rẩy, nội tâm dĩ nhiên run lẩy bẩy, lộ ra một loại tai vạ đến nơi, sống hay chết bất an tâm tình. Ta cùng cách vách Phi Phi, lần kia chỉ là ngoài ý muốn a. Nhà nàng vòi nước hỏng không phải sửa, tìm ta sửa ta lại không thể không giúp vội. Nàng lại không phải lưu lại ta ở nhà ăn phần cơm, kết quả uống nhiều hai phần. Mã Tiểu Dung sắc mặt tối sầm, trong mắt chính là hàn quang lóe lên, mặt lạnh lấy không nói một lời, trực tiếp cúp điện thoại, khởi động xe điện. Lúc này chính là đằng đằng sát khí, bốc lên mưa to chạy về nhà. Đau đâu này, lão nương thả trong nhà đau đâu này. Mã Tiểu Dung trong đầu nghĩ tới chính là nàng trong nhà phóng đao địa phương, cách vách lão Vương nguy hiểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.